Này heo con, em là của anh, chương 32, em là của anh, mãi mãi, 2. Góc truyện audio.com, chấm, câu gì em nói đi, tôi sẽ trả lời, hắn biết là nó muốn hỏi hắn rất nhiều, người thì rất mệt mỏi, còn giận nó cái tội đi chơi với thằng kia nữa, còn dám hôn nhau chứ, may hắn phát hiện kịp, không thù tôi hỏi anh, sao anh lại có chiếc vòng đó? Nó chỉ tay về chiếc vòng. Đây là câu hỏi em muốn hỏi tôi trước khi tay tôi bị thương. Đầu thì bị sốt, với lại chiếc vòng này không liên quan đến em. Hắn nghiêm nghị, vậy là anh không muốn trả lời. Hay do người yêu tặng anh? Nó, sợ nó hiểu nhầm, nhưng hắn không hiểu giữa hắn và cô bé Jin ngày xưa là kiểu quan hệ gì nữa. Thôi kệ cứ trả lời bừa đi, tôi cũng không quan tâm đâu. Tại tôi thấy cái vòng này đẹp nên định hỏi anh mua ở đâu để tặng bạn bè ấy mà. Nó, em không mua được đâu. Vì trên thế giới này có một cái duy nhất thôi. Cho dù có cái hình dáng giống thì cũng chỉ là giả mạo bên ngoài. Chứ bên trong không thể nào làm giả được. Hắn, câu nói này thật giống. Về cái điệu bộ này, chính là anh Ken rồi. Nó nên vui hay buồn đây? Cái tên chết bầm kia lại là anh Ken. Nhưng, nó kĩnh phải thừa nhận là hình như nó thúc hắn rồi. Ồ, ra vậy, chiếc vòng quy trông lắm sao? Nó, u cầm, vòng đôi với đứa em gái. Em gái có hình chiếc chìa khóa. Hắn sợ nó hiểu nhầm nên cứ trả lời bừa. Ai ngờ, nó nghe thấy câu nói đó. Em gái, trong lòng hắn ngày xưa nó chỉ đáng là đứa em gái thôi sao? Đau quá, tim tự nhiên thấy thắt lại như ký con dao cứa vào. Nó đau lắm, 10 năm qua nó chờ hắn. Đợi tên ngốc này vậy mà cuối cùng cũng chỉ nhận được hai từ em gái. Nó muốn òa lên khóc phải làm sai đây. Nhưng lý trí không cho nó gục khóc. Nhưng phải làm sao biết, đôi mắt long lanh đã ngấn lệ từ lúc nào. Làm người đối diện là hắn sững người. Em làm sao thế? Hắn lo lắng, không biết chuyện gì xảy ra. Tôi có làm sao thù liên quan đến anh à, ảnh hưởng đến kinh tế nhà anh à ca. Ảnh hưởng đến cuộc sống của anh à ca. Nó nấc lên, tất nhiên là liên quan rồi. Em là vị hôn phu của tôi. Hắn nhăn mày, tôi thấy không liên quan gì hết. 10 năm tôi chờ anh, cuối cùng nhận được hai từ em gái của anh đấy. Xin nhận nha, còn bây giờ tôi giả anh. Tôi không cần, nó gào to lên, rực luôn cái vòng cổ ở trên cổ mình xuống vứt vào mặt hắn. Cái tên mà ngồi đưa cảm xúc không biết nói gì. Hết chép, hôm nay M, N, D, xin nghỉ hết đấy nhỉ. Cách chương.